Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2353, chương 2354, tái khởi dao động. Nhìn một chút trong hư không phút chốc đi xa lực lượng kinh khủng ba động. Còn có toàn bộ thiên miếu hạ viện hiệu nghiệm bùng lên các loại phòng ngự trận pháp. Tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi nhẹ co rúm người lại cổ. Đây chính là tạo hóa thần nhân chiến đấu lực, nhất kích phía dưới, kinh doanh vô số năm thiên miếu hạ viện phòng ngự thủ đoạn. Liền đều bị kích hoạt, bất quá, tạo hóa thần nhân ở giữa, tự có tạo hóa thần nhân quy củ, vô luận là võ giả, vẫn là đạo cảnh, lại hoặc là tạo hóa thần nhân. Tất cả lực lượng căn nguyên, đều nguồn gốc từ tại dưới chân phương này thổ địa. Mà lại, tu vi càng cao, ỷ lại càng cao, tựa như là phổ thấp thông thần cảnh, huyền bản cung cảnh, giới vương cảnh võ giả, kỳ thực theo dựa vào chính mình khổ tu, đều có thể không ngừng tăng lên tu vi, ngoại giới hoàn cảnh biến hóa ảnh hưởng không phải quá lớn. Nhưng là, tu vi một khi đột phá đến đạo cảnh, cá nhân tu vi đề bạt, liền ẩn ẩn cùng phương thế giới này khí tức quấn quýt lấy nhau. Căn nguyên giảng cũng tỉ như đạo cảnh cường giả lĩnh hội thiên địa pháp tác lực lượng. Lĩnh hội là nơi nào thiên địa pháp tác, cũng là hồng hoang đại lục phương này chủ thế giới thiên địa pháp tác lực lượng. Đối loại này thiên địa pháp tác lực lượng lĩnh hội càng sâu, cùng phương thế giới này dây dưa càng phức tạp. Nhất là đến tạo hóa thần nhân cái này phẩm giai, bọn họ cùng phương thế giới này lực lượng dây dưa ràng buộc thì càng nhiều. Phương thế giới này lực lượng biến hóa, liền có thể trên diện rộng ảnh hưởng đến những tạo hóa đó thần nhân lực lượng cường nhược. Từ trên căn giảng, bọn họ thiên miếu từ đó kích động, nhượng ở vào tương đối yên ổn hồng hoang đại lục lâm vào chiến hỏa hỗn loạn. Chưa chắc không phải mượn kích động phương thế giới này biến hóa. Từ đó ảnh hưởng tự thân. Cho nên, tạo hóa thần nhân ở giữa chiến đấu, tự có bọn họ quy củ. Nếu là ở hồng hoang đại lục mặt ngoài buông tay tứ vì, đem hồng hoang đại lục phá hư thủng trăm ngàn lỗ. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng là có trăm hại mà không một lợi. Cho nên, vừa tiếp xúc, bọn họ thiên khôi phân thân liền cùng thiên miếu vị kia người điên vì võ. Qua thiên ngoại mới là tạo hóa thần nhân chiến trường. Đương nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ. 10 vạn năm trước trận kia đại loạn, cơ hồ khiến hồng hoang đại lục sụp đổ. Rất nhiều tạo hóa thần nhân, thiên miếu chư thần, thần vương, thần quân nhóm nguyên khí đến nay chưa hồi phục. Từ trình độ nào đó mà nói, hôm nay thiên miếu chi bốc lên hồng hoang đại loạn chi mưu. Chưa chắc không phải 10 vạn năm trước trận đại chiến kia tiếp tục. Đương nhiên, tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi chính mình, cũng chỉ là đạo cảnh hậu kỳ, cũng không có trở thành tạo hóa thần nhân, cũng không có cắt thân thể sẽ. Những này, cũng vẻn vẹn hắn một số cá nhân hiểu biết, tay áo hất lên. Một đạo phù quang trong tay áo bay ra, vừa mới bạo động bất an, quang hoa bắn ra thiên miếu hạ viện các loại phòng ngự thủ đoạn. Cùng nhau an tĩnh lại, mấy hơi về sau, các loại quang hoa thu hết, vô sự, các ti kỳ trước, hét lên một tiếng, liền làm thiên miếu bởi vậy dị động mà bất an linh sư. Thần sư nhóm đều an phận đứng lên, Bách Lý Phi chính mình lại là rời bước đến hắn tĩnh tu đại điện bên trong. Đại điện một bên, hình thần đều thê thảm thánh địa chân truyền hồng nhu phân thân. Đã sớm đang đợi, sư đệ, lần này thành tựu đại sư. Vất vả ngươi, đây là ta phần, không có nhục sứ mệnh, mới là hạnh nhưng, thê thảm như quỷ hồng nhu trên mặt, tràn đầy nụ cười. Ngay sau đó, Bách Lý Phi cũng không dài dòng. Đem hắn cùng Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi giao lưu, kỹ càng nói ra, không khỏi lại quá mức cường điệu một chút hắn ở trong đó nói ngọt tác dụng. Sau đó, liền đem Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi nói ban thưởng đều đẩy lên Hồng Nhu phân thân trước mặt. Không thể không nói, hai cái này đều là một đôi hồ ly. Hồng Nhu nhìn một chút ban thưởng, thoảng qua cười một tiếng, liền thẳng điểm ra ban thưởng trong một nửa, lại tiếp tục đẩy lên Bách Lý Phi trước mặt. Lần này làm phiền điện chủ vì ta tranh thủ nói ngọt một chút đồ vật, không thành kính ý, ngày sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào điện chủ. Nói thật, ban thưởng bên trong, thường lệ ban thưởng hắn đều không để ý. Hắn quan tâm là này một bình 12 khỏa ngày kia nguyên tủy đan. Cái này ngày kia nguyên tủy đan có thể xưng khôi phục nguyên linh thương thế, đề bạt nguyên linh tu vi thánh phẩm. Toàn bộ thiên trong miếu chỉ có mấy vị thần vương, thần quân mới có năng lực luyện chế. Cho dù là ba đại thánh địa, mấy chục trên trăm năm mới có thể thu được một nhóm ngày kia nguyên tủy đan. Nhưng coi như phân đến Nhật Nguyệt Thiên, cũng không tới phiên hắn Hồng Nhu. Tại Nhật Nguyệt Thiên trong thánh địa, cái này ngày kia nguyên tủy đan chỉ nghe qua, gặp qua, lại không dùng qua. Không nên như thế mã hắn không biết, nhưng là tại Nhật Nguyệt Thiên bên trong có chân truyền đệ tử, vẻn vẹn dùng hai hạt ngày kia nguyên tủy đan liền đổi được ngoại phóng thiên miếu một nhà trung đẳng quy mô phân điện điện chủ chi vị. Giờ phút này lập tức phân ra 6 viên. Hồng Nhu cũng là thịt đau vô cùng. Thấy thế, Bách Lý Phi dùng tán thưởng ánh mắt nhìn một chút Hồng Nhu, tiện tay cuốn một cái, liền đem phần này hiếu kính cho nhận lấy. Hắn là thật coi trọng cái này ngày kia nguyên tủy đan. Lấy hắn tháng điện hạ điện chủ vị phần, bên ngoài kiêm thiên miếu nhân gian lời nói người trước ti, mỗi trăm năm có thể các thu hoạch được ngày kia nguyên tủy đan một khỏa làm ban thưởng. Bây giờ lập tức đến 6 viên, hắn há có thể không cao hứng. Bất quá, quang hoa thời gian lập lòe, hắn lại đỡ ra hai hạt ngày kia nguyên tủy đan, phản đưa đến Hồng Nhu trước mặt. Người ta đồng xuất Nhật Nguyệt Thiên, làm một thể, cái này đại biến lên, ngày sau cũng ứng nhiều hơn hô ứng. Bất quá, 6 hạt ngày kia nguyên tủy đan chỉ có thể đưa người nguyên linh tu vi phục hồi mà thôi, còn không thể đề bạt. Cho nên, cái này ngày kia nguyên tủy đan, lão phu chỉ lấy 4 hạt đi. Nói đến đây, Bách Lý Phi lại tự giễu nói, nếu không phải trong nhà mấy cái kia con nối dõi không nên thân, đại biến tương lai, lại cần ngày kia nguyên tủy đan lớn mạnh thực lực thoáng tự vệ. Bằng không, cái này ngày kia nguyên tủy đan, ta đem 1 hạt không lấy. Nói quá lời, điện chủ nói quá lời. Đây là ta hẳn là, nếu không có điện chủ nói ngọt, chỉ sợ ta giờ phút này coi như không nhập thần ngục, cũng phải diện bích trăm năm. Nếu không phải thật là cần cái này ngày kia nguyên tủy đan, những này ta hẳn là toàn bộ dâng lên. Một lần trước trong 2 cái lão hồ ly nói chuyện đều xoay tròn như ý, riêng phần mình lấy lòng lại tôn sùng đối phương. Đợi Hồng Nhu phân thân lúc rời đi, 2 người đã là chủ và khách đều vui vẻ. Hồng Nhu rời đi không bao lâu, tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi, phu lệnh cùng một chỗ, liền có 10 mấy vị đạo cảnh đại thần sư vội vàng chạy đến nghe lệnh. Không bao lâu, một đạo lại một đạo phù lệnh liền từ Bách Lý Phi nơi này ký phát ra ngoài. Bắc Hải, Ngũ Tiên Đảo Bắc Phương 100 vạn dặm bên ngoài trên mặt biển, bốc hơi trong sương mù, nghe tin bất ngờ Huyết Hà cấm địa đã thất thủ Diệp Chân đang nhíu mày khổ tư, điều khiển chỉ huy hiển nhiên không được. Huyết Hà cấm địa đại quân giờ phút này chính cần hắn hiện thân lấy ổn định quân tâm, làm sao cùng chống cự. Diệp Chân có chút hối hận, trước đó chuyển rời Thái Dương chân hỏa lúc, hẳn là tại Huyết Hà trong cấm địa lưu lại một phân thân ảo ảnh, bằng không giờ phút này cũng có thể có chút tác dụng. Giờ phút này Diệp Chân nỗi lòng vô cùng phức tạp, Huyết Hà cấm địa môn hộ thất thủ, Ma tộc đại quân đã chiếm trước ngoài cửa, bắt đầu liên tục không ngừng giết vào huyết hà cấm địa bên trong. Chiến sự tiến hành đến trình độ này, lấy Diệp Chân nhãn quang để phán đoán, huyết hà cấm địa thất thủ đã thành kết cục đã định. Huyết hà trong cấm địa đạo cảnh cao thủ, trước đó bị Thái Dương Chân Hỏa mang đi gần 60 vị. Đỉnh phong tọa trấn người trọng thương, bên trong vô hiểm khả thủ, gần như tuyệt địa, bên ngoài không viện binh, sĩ khí quân tâm tan rã. Trái lại ma tộc, đánh vào huyết hà cấm địa về sau, viện quân chậm rãi không dứt, đại quân cũng có thể thay phiên công kích, sĩ khí như hồng. Thế nhưng là, mặc dù Diệp Chân có thể đánh giá ra huyết hà cấm địa thất thủ đã thành kết cục đã định. Thế nhưng là, Diệp Chân vẫn còn vô pháp cứ như vậy không nhìn, tại bên ngoài ngồi nhìn huyết hà cấm địa thất thủ. Ngồi nhìn Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang chết hết. Ngồi nhìn Tổ Thần Điện Hạ những có thể đó lấy khẳng khái tử quốc oanh liệt đàn ông đều chiến tử. Ngồi nhìn những năm này cùng hắn cùng một chỗ phấn đấu, xuất sinh nhập tử huynh đệ cùng thuộc hạ như vậy vẫn lạc. Càng không nói đến sư tỷ Liêu Phi Bạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng bọn họ còn tại huyết hà trong cấm địa. Cho nên vô luận như thế nào, Diệp Chân đều nhất định muốn huyết hà cấm địa. Dù là huyết hà cấm địa thất thủ là biết một định, Diệp Chân cũng phải phấn đấu một hai. Vô luận như thế nào, Diệp Chân nhất định phải chạy trở về. A Nguyên tạm thời còn chưa tỉnh lại, như vậy Diệp Chân chỉ có dựa vào Tiểu Miêu. Giây lát ở giữa, Diệp Chân liền cho mình quy hoạch ra một đầu gần nhất tuyến đường. Trước ngồi cưỡi Tiểu Miêu đến biển ban đầu hầu quốc Thượng Cổ Na Di Trận, lại thông qua Thượng Cổ Na Di Trận quay vòng, nhanh chóng đến nhân ma chiến trường hậu phương lưỡng giới trên thành Cổ Na Di Trận. Vận dụng hắn rất nhiều thân phận đặc quyền tình huống dưới, lại để cho Tiểu Miêu toàn lực hành động, Diệp Chân có lòng tin tại nửa ngày bên trong đuổi tới huyết hà cấm địa. Về phần như thế nào tiến vào, đuổi tới lại nói, Diệp Chân vừa mới định ra quy hoạch, định rời đi, cực kỳ đột ngột, phụ cận ban đầu đã dần dần lắng lại mặt biển, đột nhiên lại lần nữa sôi trào lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.